Thiếu gia ngông cuồng, chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Liêu Thanh Tuyền vừa nghe Tần Minh báo cáo là mấy ả bơm ngực tiểu na chen ngang đã khó chịu rồi. Bản thân cô ta không thích những người tác phong không đàng hoàng, nếu để bọn họ trà trộn vào chẳng phải sẽ gây họa cho đoàn sao? Dù sao ở trong phòng múa này, nếu có rất nhiều hành vi lơ đãng hoặc bất ngờ, sai sót, gây tổn thương tới cơ thể người khác, kẻ phạm tội còn không bị phát hiện và dễ dàng được tha thứ, cho nên Liêu Thanh Tuyền thích chọn những học viện có tính cách đơn thuần hơn. Mộc Tư Thuần là cô gái danh giá lại khiêm tốn đến đây báo danh, còn kiên nhẫn xếp hàng dài, đủ thấy sự chân thành và phẩm chất của cô ta. Liêu Thanh Tuyền cuối cùng nói, Mộc Tư Thuần, chúc mừng em đã được thông qua. Nhưng chúng tôi chỉ cần một vai nữ chính nên rất xin lỗi Tiểu Na, em không thể ở lại được. Cảm ơn cô Liêu, cảm ơn các vị giám khảo. Mộc Tư Thuần vừa nghe mình được thông qua thì vui mừng siết chặt nắm đấm, mỉm cười hạnh phúc. Sau đó cô ta nhìn về phía Tần Minh với ánh mắt ngọt ngào, ám chỉ anh rể thật lợi hại. Anh cũng tự tin nhướng mày nhìn cô ta, ám chỉ nghe theo anh thì không sai nhỉ. Hai người nhướng mày nhìn nhau, vẻ đắc ý kia quả thật quá cuồng vọng. Quản Ninh thấy kết quả này lại tức giận đến mức suýt phát bệnh tim. Anh ta xoa ngực nói. Ôi, không, nhưng anh ta không có nhiều cơ hội để nói lời vô nghĩa, nữ trợ lý của Liêu Thanh Tuyền đã bước vào và thì thầm bên tai cô ta vài câu. Sau đó cô ta đi ra ngoài với sắc mặt nghiêm trọng. Quản Ninh thậm chí chẳng có cơ hội đưa ra lý do thuyết phục mới. Lúc này mọi người đã hiểu Tần Minh có quan hệ không tầm thường với ông chủ và cô giáo Liêu. Những người anh vừa nói sẽ bị đá thì đều bị cô giáo Liêu đá ra hết. Anh nói cần cho người mới Mộc Tư Thuần này một cơ hội, cô giáo Liêu đã giữ cô ta lại. Quan hệ này cũng quá vững chắc nhỉ, nữ giám khảo bên cạnh lập tức lôi kéo làm quen. Ha ha, Tiểu Tần à, cậu uống hớp nước đi. Tôi thấy trà của cậu lạnh rồi đấy. Tiểu Lệ, lấy trà nóng lên cho thầy Tân. Thầy Tần, cậu đúng là tinh mắt, vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ rất nghiêm trọng, vậy mà cậu cũng phát hiện ra được. Thật đấy, mặc dù có kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm không phải là tuyệt đối, khán giả mới là đại gia, khán giả mới là người bỏ tiền. Bây giờ khán giả đều thích người đẹp, cái này gọi là hiệu ứng ánh mắt. Thật ra những giám khảo này đều là giáo viên múa có kinh nghiệm cũng đang làm cho Liêu Thanh Tuyền. Ai bảo trình độ và danh tiếng của bọn họ đều không bằng một phần nghìn của cô ta chứ? Sau khi bọn họ phát hiện ra thân phận của Tần Minh không đơn giản thì không còn giữ trung lập nữa, tất cả đều phản chiến. Tần Minh cười, anh chỉ là sinh viên đại học năm thứ tư, còn được thu xếp lên làm thầy Tần, nịnh bợ vậy thật tốt, tôi đây rất sảng khoái. Duy nhất chỉ có Quản Ninh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sao hôm nay đột nhiên có một tên quan hệ cứng tế chui ra chứ? Người này làm rối loạn hết kế hoạch của anh ta rồi. Anh ta muốn thu xếp cho em họ mình một vai nữ chính, để có cơ hội móc nối với đài truyền hình. Sau đó anh ta sẽ gặp mặt mời trưởng đài hoặc phó đài và các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các phòng ban một bữa cơm. Nếu cô ta cầu được một lãnh đạo, vậy thì mọi chuyện đều thuận lợi. Tới lúc đó, anh ta có thể nhân cơ hội em họ câu được tên ngốc để vào làm việc trong đài truyền hình, chẳng phải tốt hơn làm trong một công ty mới sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ công ty mới của Liêu Thanh Tuyền có rất nhiều vấn đề. Cho dù anh ta cầm tiền làm việc nhưng vẫn thấy nó sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Bởi vì anh ta biết cô ta bị người khác tính kế. Tần Minh thấy Quản Ninh có vẻ không phục, khẽ nói. Trừng mắt cái gì chứ? Muốn trả thù thì anh cắn tôi đi. Nếu ai đó đã bị loại, mời anh hãy rời đi. Lần sau mong anh nhớ nghiêm túc xếp hàng, trước khi làm việc phải học cách làm người đã. Lần này đến lượt đến ả bơm ngực kia bị xua đuổi, anh họ cô ta cũng không giúp được nữa. Cô ta bị vạch trần là bơm ngực cũng chịu các ánh mắt chế giễu, khinh bỉ, xem thường, hả hệ, vui sướng. Dù sao bơm ngực không phải là chuyện gì hiếm lạ, bơm ngực bị phát hiện chắc chắn sẽ bị người ta nhìn với đủ ánh mắt kỳ quái. Mộc Tư Thuần trái lại ngẩng đầu ưỡn ngực, ngực cô ta không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, kết hợp với tỷ lệ dáng người của cô ta là vừa chuẩn, vô cùng hoàn mỹ. Chủ yếu vẫn do của cô ta thuần tự nhiên, có vốn liếng để thách thức nên rất điên cuồng. Ả bơm ngực tức đến mức ngực giả run rẩy, cho dù trong lòng rất giận nhưng chẳng thể làm được gì. Tần Minh giải quyết xong đám người của ả bơm ngực cũng tò mò không biết Liêu Thanh Tuyền xảy ra chuyện gì nên mới đi theo. Anh vừa ra khỏi văn phòng đã nghe được tiếng quát mắng tức giận của một người phụ nữ lớn tuổi. Cô giáo Liêu, trên hợp đồng đã viết rõ ràng, tiền cát xê của bách thủ nhà chúng tôi là 50 triệu, chúng tôi đúng là đã nhận được 20 triệu tiền ứng trước, vậy bao giờ thì 30 triệu còn lại mới được chuyển vào tài khoản chứ? Liêu Thanh Tuyền vô cùng giàu dĩ nói. Cô Dương, ban đầu chúng ta đã nói rõ là chờ buổi diễn kết thúc thì chúng tôi mới thanh toán khoản tiền còn lại. Làm phiền cô bảo Dương Bách Thủ đến đây tập luyện càng sớm càng tốt. Chúng tôi chỉ có 10 ngày, đây là cơ hội mà tôi khó khăn lắm mới tranh thủ được. Nhưng người đại diện cho cô Dương lấy ra một tập tài liệu và nói. Trên hợp đồng viết thế nào thì làm như vậy, 20 show biểu diễn là 50 triệu. Trước đây nói miệng là chờ tiết mục trình diễn xong sẽ chuyển khoản nốt nhưng trên hợp đồng lại ghi rõ là thanh toán trong một lần. Cô giáo Liêu, cô không cho rằng những lời hứa hẹn bằng miệng sẽ có tác dụng chứ? Liêu Thanh Tuyền bất đắc dĩ đỡ chán, nói. Cô Dương, cô làm vậy chẳng phải là cố ý gây khó dễ cho tôi sao? Cô cứ xem như tôi cầu xin cô đi. Chỉ cần tiết mục được trình diễn thuận lợi tôi chắc chắn sẽ chuyển nốt số tiền còn lại. Chúng ta đều biết danh tiếng và lượng theo dõi trên trang web còn cả địa vị của Dương Bách Tú trong giới bây giờ nữa. Chương trình này của tôi thật sự rất cần anh ta. Cô Dương người đại diện lại không chịu. Liêu Thanh Tuyền, cô cũng là người có tiếng trong giới này. Bách Tú nhà chúng tôi vì danh tiếng của cô nên mới đồng ý tới. Nhưng cô cũng không thể chỉ bắt người ta làm việc mà không trả tiền chứ. Tần Minh nghe vậy thì âm thầm lắc đầu. Liêu Thanh Tuyền tổng cộng chỉ có 50 triệu trả hết món nợ hàng cao cấp mở công ty tuyển nhân viên, chắc hẳn đã tiêu không ít, số còn lại có lẽ chỉ duy trì được các khoản chi tiêu hàng ngày, vậy còn đầu tiền trả cát xê cho ngôi sao lớn. Anh thầm nghĩ, Dương Bách Thủ hình như là nhân vật đang hot trong giới giải trí hiện nay. Anh ta ra mắt ở Hàn Quốc rồi về đây đã hơn một năm, có số người theo dõi trên trang web rất cao, còn có rất nhiều fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh ta không có tác phẩm nào đặc sắc còn thường xuất hiện xịt căng đan ầm ĩ, anh ta muốn lợi dụng cô giáo Liêu để tẩy trắng danh tiếng à, nhưng tình hình này không đến mức làm cô giáo Liêu khó xử như thế chứ. Chỉ mấy chục triệu chẳng lẽ cô ta không mượn được sao? Nếu chuyện lên đài truyền hình đã được quyết định chắc số tiền thu được sau chương trình phải có lời. Tần Minh đang nghi ngờ, lúc này chợt có một người đàn ông trung niên mặc sepo vội vàng đi tới. Ông ta đẩy anh đang đứng chắn ở cửa và đi thẳng vào văn phòng làm việc. Người đàn ông đeo kính vừa vào cửa đã hỏi, cô giáo Liêu tiết mục của các cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã thông báo xuống dưới, sao vẫn chưa tập luyện, cô đã mời được Dương Bách Thù tới chưa? Liêu Thanh Tuyền vội nói, Phó Giám Đốc La, tôi đang thương lượng với người đại diện bên họ. Chuyện này, Phó Giám Đốc La bất mãn ngắt lời, chỉ có chút chuyện mà cô cũng làm cho rắc rối vậy à, cô không biết chúng ta đang rất vội sao? Cô Dương bắt chéo hai chân nói. Nói chung, nếu các cô không chuyển nốt khoản tiền còn lại thì Bách Tú nhà chúng tôi chắc chắn sẽ không lên trình diễn. Liêu Thanh Tuyền thấy cô Dương cương quyết như thế thì cũng bực mình. Người này đúng là kẻ hai mặt, hại cô ta thảm rồi. Cô ta quyết định, Phó Giám Đốc La, hay để tôi đổi vai nam chính. Nghe muốn đổi người cô Dương lại chẳng hề quan tâm. Quả nhiên, Phó Giám Đốc La lập tức phản đối. Trước đây cô ký hợp đồng với đài chúng tôi, đã nói là ký với ngôi sao Dương Bách Tú này. Anh ta không lên biểu diễn là cô vi phạm hợp đồng đấy, cô biết không hả? Liêu Thanh Tuyền khó xử nói. Nhưng Phó Giám Đốc La, bây giờ Dương Bách Tú không chịu lên biểu diễn. Cô Dương lập tức phủ nhận. Cô giáo Liêu, cô không thể nói như vậy được. Chỉ cần cô chuyển nốt khoản tiền còn lại đúng theo hợp đồng, Bách Tú nhà chúng tôi vẫn sẽ lên biểu diễn. Liêu Thanh Tuyền tái mặt, nếu cô ta còn tiền thì cần gì phải khổ sở như vậy? Nhưng cô ta biết rõ mình bị người ta hại mà không thể làm gì được còn phải tươi cười, không dám đắc tội người ta. Phó Giám Đốc La xua tay, nói, được rồi, hôm nay tôi đặc biệt tới nhắc nhở cô thôi. Cô giáo Liêu, nếu cô không tiến hành tập luyện đúng theo lịch trình, căn cứ theo quy định thì bên tôi sẽ xem như cô vi phạm hợp đồng đấy. Cô muốn thay người, vậy cũng phải đổi luôn hợp đồng. Cứ vậy đi, buổi chiều tôi còn có việc bận, tối nay chúng ta hẹn giờ ăn bữa cơm lại nói chuyện, được không? Liêu Thanh Tuyền nghe có khả năng thương lượng thì lập tức gật đầu. Được, được ạ, đến lúc đó tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ với thư ký của anh. Phó Giám Đốc La nghe thấy Liêu Thanh Tuyền nhận lời thì nhếch môi cười đắc ý. Tần Minh đứng bên cạnh quan sát đã nhìn ra được manh mối. Người này không có ý tốt, cách trương,